Chương 649, có việc muốn cầu. Lý Khánh Dân bị đuổi đi về sau, Lăng Vân suy nghĩ sâu xa lên vẹn vẹn bằng vào Lý Thị tập đoàn 10% cổ phần cùng Lý Khánh Dân, rất khó làm đến nắm giữ Lý Thị, bất quá không quan trọng, Lăng Vân biết còn có một cái Tần Lam tại, lại nói Lý Thị thế mà còn có thể chống đỡ Tần Lam đang có ý đồ gì hắn cũng không cho rằng Tần Lam sẽ thả rơi đầu này thủy ngư. Một trận êm thai tiếng chuông đánh gây Lăng Vân trầm tư, cầm điện thoại di động lên, uy là ta, Tần Lam. Lăng Vân ngoài ý muốn a, Tần Lam tìm hắn làm gì? Có việc vẫn như cũ là không lễ độ như vậy. Tần Lam vuốt ve thấy đau đầu, muốn không phải tìm không thấy nhân tuyển tốt hơn, nàng liền sẽ không gọi cho Lăng Vân. Có việc nói sự tình, ta vội vàng đâu. Lăng Vân lãnh đạm nói, tâm bên trong đang tính toán lấy Tần Lam trong hồ lô bán cái loại thuốc gì đây. Tần Lam cũng không tức giận, dù sao cũng là nàng có việc xin Lăng Vân đâu. Thanh âm có chu tờ buồn cười trả lời, Vân Trung tiệm cơm, không gặp không về cái gì. Lăng Vân không hiểu ra sao Tần Lam làm cái gì máy bay hắn là tùy tiện liền có thể ước sao, cho nên Lăng Vân lạnh lùng lên tiếng cự tuyệt, không có ý tứ, ta không đi, đừng hỏi nguyên nhân, lý do của ta vô cùng kỳ hoa. Tần Lam thở phì phì lên, nói thầm lấy, thật sự là một cái đồ con trai nhỏ mọn. Lập tức nàng lại thỏa hiệp, ngự khí biến đến vô cùng so nương còn nương ai nha, hảo ca ca, giúp đỡ chút ta. Thanh âm này, Lăng Vân nghe toàn thân không thoải mái, cả người nổi da gà. Ngừng, ngươi có việc nói thẳng, đừng nói cho ta những thứ này, ta nghe xong lại lựa chọn. Lăng Vân tranh thủ thời gian đánh gãy, còn muốn nói tiếp phát Tần Lam, còn có hết hay không nhìn không có cân nhắc qua. Hắn cả người nổi da gà cảm thụ hắc hắc đối diện Tần Lam che nhếch môi đỏ, cười hắc hắc khụ khụ, là như vậy, có một cái khách hàng, là khách hàng, nhất định phải hẹn ta ở trong mây tiệm cơm nói một đơn sinh ý, cho nên nói xong một bộ ngươi hiểu ngữ khí. Lăng Vân bên này gật gật đầu, hỏi. Ngươi có thể tìm thư ký của ngươi cùng một chỗ cùng đi, hiện tại mới 10 giờ, đừng nói cho ta các nàng đều không rảnh. Tần Lam tức giận, ngươi làm sao như vậy thích hỏi a? Chúng ta là không là bạn tốt hảo bằng hưu không tính, nhiều lắm là thì là bằng hưu. Lăng Vân du du trả lời. Tần Lam phổi đều sắp bị tức nổ tung, đang lúc nàng trầm mặc lúc Lăng Vân biết rõ còn cố hỏi mở miệng nói, nghe nói ngươi có Lý Thị tập đoàn 8% cổ phần. Tần Lam giật mình, hắn Lăng Vân làm sao lại biết nàng thế nhưng là bí mật của nàng đâu, chớ kinh ngạc. Ta chính là đoán. Lăng Vân bỗng nhiên cười rộ lên, loại kia tiếng cười rơi vào Tần Lam trong lỗ tai, cảm giác thì là cười nhạo nàng đần mở dạng. Đoán nàng rõ ràng nhớ đến, lần trước nàng giác tỉnh dị năng thất bại, lưu lại hậu di chứng, Lăng Vân cũng là nói đoán khi nàng thật là một cái ngốc ngây thơ đâu. Tốt ta, ta không hỏi ngươi muốn có ý đồ gì. Tần Lam hỏi ngược lại. Lăng Vân nửa thật nửa giả nói, ta thích Lý Thị tập đoàn, muốn nắm giữ. Tần Lam sắc mặt đại biến, nắm giữ kế hoạch của nàng chẳng lẽ cũng bị Lăng Vân xem thấu, trong lòng nhất thời cực độ không thoải mái. Nàng đang tự hỏi, trong lòng chính nàng còn có cái gì bí mật là Lăng Vân không biết nói với ta. Những thứ này làm gì? Tần Lam làm bộ bình tĩnh lấy, ngự khí cũng làm bộ bình tĩnh. Lăng Vân buồn cười, nàng thật không hiểu ta muốn. Ta muốn. Lăng Vân chưa nói xong đây, Tần Lam một tiếng cự tuyệt, nói, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi có an tình còn đối với ta. Ta nhìn lầm ngươi. Thời khắc này Tần Lam sắc mặt khí đỏ bừng, đáng tiếc không có một người nam nhân trông thấy Lăng Vân sạm mặt lại. Đại ca có thể hay không hãy nghe ta nói hết? Ho khan hai tiếng, Lăng Vân im lặng nói, đầu óc của ngươi là làm sao mua được Lý Thị tập đoàn cổ phần? Xác định không phải uống say sau nhất thơ y hồ đồ. Ta nói đáp ứng bồi ngươi đi gặp khách hàng cũng được. Ta muốn khụ khụ, nghe rõ ràng rồi, ta muốn trong tay ngươi Lý Thị tập đoàn 3% cổ phần, không phải vậy lao tử cũng là ngủ gà ngủ gật đều không đi. Xấu hổ Tần Lam sửng sốt một chút, muốn 3% cổ phần? Lăng Vân ngươi tại sao không đi đoạt? Không được, lão nương thật vất vả đắc thủ 8%, còn kém chút không nói. Tóm lại nói cho ngươi, muốn cổ phần không có. Tần Lam nghiến răng nghiến lợi nói ra. Như thế để Lăng Vân ngoại ý muốn à, mới 8% mà thôi. Theo lý thuyết Tần Lam không đến mức coi trọng như vậy đi, ta ấn giá thị trường mua xuống được thôi. Lăng Vân cũng lui nhường một bước, không được. Tần Lam vẫn là một tiếng cự tuyệt. Lăng Vân cũng tức giận, a cái này cũng không được, vậy cũng không được. Đây chính là nàng cầu người thái độ, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi đã không thể đồng ý. Lăng Vân thì không tất yếu lãng phí thời gian, còn không bằng để Lý Khánh Dân đem những cái kia Lý Thị tập đoàn cổ đông ước đi ra, chính hắn cùng bọn hắn nói, bớt việc dùng ít sức. Tần Lam nghe được tút tút tút chiếu cô âm, ánh mắt hồng nhuận phơn phớt một chút, hắn Lăng Vân làm sao tuyệt tình như vậy cùng với nàng vay tiền lúc, nàng khi nào nhăn qua mi đầu để cho nàng giúp tìm người, xử lý sự tình thời điểm nàng khi nào cự tuyệt qua, hiện tại bất quá là để Lăng Vân dối ra viện trợ chi thủ thôi, hắn chả yêu cầu như vậy quá phận. Muốn nghĩ những thứ này chuyện cũ, Tần Lam liền không nhịn được thương tâm lên, đỏ ngầu cả mắt. Kiên cường nàng quả thực là không có rơi lệ khóc lên. Lăng Vân cũng chính là khí một chút Tần Lam thôi, giao phó một tiếng Andy về sau, hắn cầm lấy cái ghế phía sau lưng Âu Phục, chạy tới Vân Trung tiệm cơm đi, nói thế nào đều là Thiến Thiến mẹ nuôi, có thể không thể nhìn cái này gái ngốc ra chuyện thật làm cho Lăng Vân bó tay rồi, biết rõ là đối phương đặt ra bẫy, Tần Lam làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm đâu, tổng giám đốc thật là bất cẩn, tiểu chư tử đáng yêu như vậy manh sủng thế mà lưu lại, ha ha, lại có thể đánh ra nhàm chán thời gian rồi. Andy nhìn lấy Lăng Vân rời đi bóng lưng, ngốc cười rộ lên, song tay vướt ve lấy trên bàn tiểu chư tử, yêu thích không buông tay Vân trùng tiệm cơm Lăng Vân so Tần Lam tới sớm hơn nơi này, trước đó liền mua một vị trí một lát sau Tần Lam thần sắc không tốt, nhìn ra được mặt ủ mày cho, còn thật một người đều không mang theo thì dám đến, lá gan thật mập, để Lăng Vân nhìn cảm thấy buồn cười cực kỳ tới, bên này Lăng Vân đứng lên hướng về phía cửa Tần Lam hô. Tần Lam nhìn đến Lăng Vân, sắc mặt hòa hoãn lại, ngon ngọt cười đừng nhìn ta. Ta cũng sẽ ngượng ngùng Lăng Vân liếc một cái Tần Lam tính ngươi thức thời hừ hừ Tần Lam tức giận miệng, phảng phất tại nói, ngươi không đến, chết chắc dô nở dê như tốt, vừa tốt đi ngang qua, nhanh để ngươi vị kia khách hàng đến đây đi, không phải vậy chỉ có hai ta nhiều không có ý nghĩa nha, cùng ta mỹ nữ này cùng một chỗ, ngươi còn ghét bỏ rồi Tần Lam cười khanh khách lên tiếng, đôi mắt đẹp nháy một cái Lăng Vân căn. Bản thì không có nhìn có chu tờ đi Tần Lam bị đả kích nàng không nói, cầm điện thoại di động lên thông chi đối phương. Liền chính mình điểm một ly cà phê uống, thật hợp lý Lăng Vân không tồn tại Lăng Vân nhún nhún vai, tốt nhất dạng này, mọi người trầm mặc liền tốt, lập tức hắn lấy điện thoại di động ra chằm chằm thị trường chứng khoán, hắn giờ phút này dùng tiền trong tay, lại bán vào Lý Thị tập đoàn cổ phần. Đống nhiên Lăng Vân khỏe miệng hiện hiện một vệt nụ cười tà khí hắn muốn đem toàn bộ thị trường chứng khoán phá đổ.